Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 130, hắn là vương tử. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Người nào? Mark ngay tức thì rút ra bên hông kỵ sĩ kiếm, chỉ mép, có vị nữ phù thủy bính nhiên xông vào trong bọn họ gian. Hắn cảm thấy đúng là mình ở Catherine trước mặt biểu hiện cơ hội. Mép nhìn Mark mặt, bỗng nhiên ngây ngẩn, tại sao là Mark vương tử? Tại sao hắn theo La Đường chung một chỗ? Còn nữa, cái cô gái đó là ai? Là Mai, Lola từ La Đường trong túi chui ra ngoài. Nữ phù thủy Mai Lâm, là ngươi sao? La Đường cướp lời nói. Mép sững sốt một chút, lúc này mới bao lâu? Ngươi liền không nhận biết ta? Còn nữa, không biết ta rất ghét bị người ta gọi là làm nữ phù thủy sao? Nhưng nàng xem La Đường nháy mắt một cái, lại thấy La Đường đem Lola giữ hồi trong túi. Có chút hiểu được, Đường, là ngươi à, ta còn tưởng rằng là ai xông vào địa bàn ta. Cái này hai vị là ai? Không cho ta giới thiệu một chút không? Mép theo nói, nữ phù thủy Mai Lâm. Catherine tò mò nhìn đối phương, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người này. Mới vừa rồi đột nhiên thấy đối phương xuất hiện, nàng còn tưởng rằng là La Đường muốn tìm mép đây. Vị này là nữ phù thủy Catherine, coi trọng Banja và Coranti, muốn thu bọn họ học nghề, truyền thụ ma dược học. Ta đã đem Banja và Coranti mang về nhà. Đi vào theo nàng tìm Banja và Coranti lão sư. Vị kia là Mark, một vị kỵ sĩ, là tới trong rừng rậm tìm bảo. Muốn phải cùng chúng ta kết bạn. Như vậy à, ngươi không cần tìm. Nàng biết hai cái đứa nhỏ về nhà cũng đã rời đi. Mép rất phối hợp nói. Phải không? Vậy thì thật là quá tốt. Catherine, chúng ta vậy đi thôi. Catherine cảm thấy có chút kỳ quái. Làm sao La Đường thấy vị này Mai Lâm liền nói cái không ngừng đâu. Còn có La Đường làm sao giống như này tin tưởng Mai Lâm mà nói. Nàng nói mép về nhà thì thật về nhà. Chờ một chút, Mark vương tử nhanh chóng mở miệng. Đường, Catherine, còn có vị này Mai Lâm tiểu thư. Nếu các ngươi người muốn tìm đã về nhà, không bằng chúng ta cùng đi tìm bảo. Mai Lâm tiểu thư, ta nơi này có một phần liên quan tới phong thước hiệu pháp sư Lai Lớc bản đồ bảo tàng. Ngươi có hứng thú cùng đi tìm bảo tàng sao? Bên trong nhưng có vị này pháp sư ghi chép, đối với ngươi hẳn rất hữu dụng. Mark vương tử làm sao có thể để cho bọn họ rời đi? Nếu có thể lắc lư hai cái nữ phù thủy theo hắn đi, vậy lần này kia sợ cái gì cũng không tìm được. Vậy coi là không uổng chuyến này. Hơn nữa trên người hắn còn có một kiện rất cường đại bảo vật. Cái này hai cái nữ phù thủy liên thủ nhất kích hắn cũng không sợ. Hơn nữa, vị này nữ phù thủy Mai Lâm thanh âm nghe tuổi tác cũng không lớn. Chỉ là hắn tổng cảm thấy cái thanh âm này tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Cũng có thể nghe qua tương tự đi. Thanh âm giống người cũng không hiếm thấy. Mark, chúng ta còn có việc. Không rảnh cùng ngươi đi tìm bảo. La Đường vốn là cảm thấy tìm bảo không đáng tin cậy. Nếu quả thật là Mark nói lớn như vậy bảo tàng, Mark chỉ có một người tới. Cho dù Mark là người kỵ sĩ, có thể một người kỵ sĩ đi tới mê thất rừng rậm, đơn giản cũng chính là một cái hung mãnh chó săn tiến vào bầy sói. Chết tất nhiên là chó săn. Khả năng lớn nhất chính là Mark có cái gì bảo vệ mình thủ đoạn. Từ hắn dám ung dung đối mặt Catherine là có thể chứng thật một điểm này. Cái bảo vật này giấu coi như không phải là giả. Khẳng định vậy có nguy hiểm rất lớn. La Đường cảm thấy Mark ở tính toán bọn họ. Không có người nào sẽ đem mình có thể độc hưởng bảo tàng cứ như vậy uổng công phân cho những người khác. Đường, như thế cự tuyệt một vị thân sĩ ý tốt có thể không lễ phép. Dù sao ngươi vậy không chuyện khác, không bằng hãy cùng hắn đi xem. Lai Lớc pháp sư, ta thật giống như nghe nói qua. Mép bỗng nhiên mở miệng, để cho La Đường sững sốt một chút. Mép nhưng mà rất thông minh, sẽ không phát giác ra vấn đề của nơi này sao? Tại sao đáp ứng? Nàng thật tin tưởng Mark trong miệng bảo tàng. Đường, nếu Mai Lâm tiểu thư vậy đồng ý, như vậy ngươi còn muốn cự tuyệt sao? Cùng đi chứ, nói không chừng cái đó trong bảo tàng mặt có cái gì thích hợp ma pháp của ngươi đạo cụ đâu. Bất quá nếu mọi người đều đồng ý, vậy ta vậy nói một chút tình huống. Cái bảo vật này giấu tin đồn có rất quái vật cường đại bảo vệ. Ta một người không cách nào đối phó, cho nên mới mời mọi người cùng nhau hỗ trợ. Nhưng là bản đồ bảo tàng là ta, cho nên bảo vật bên trong, ta muốn phân càng nhiều. Ma pháp ghi chép, có thể cho hai vị cũng chép một phần. Có ma dược, có thể để cho Catherine tiểu thư ưu tiên chọn một phần. Có ma pháp đạo cụ, cũng có thể để cho Mai Lâm tiểu thư ưu tiên chọn một kiện. Bên trong vàng bạc tài vật, Đường ngươi có thể phân nhiều một chút. Cái phương án này mọi người đồng ý sao? Chờ một chút, dựa vào cái gì ta cũng chỉ có thể phân tiền? La Đường không vui, có ý gì? Bọn họ liền có thể phút chân quý ma pháp ghi chép. Ma dược, ma pháp đạo cụ cái gì? Ta cũng chỉ có thể phút điểm vàng bạc tài vật. Mặc dù tương đối mà nói, La Đường càng cần hơn vàng bạc tài bảo. Nhưng cái này rõ ràng kỳ thị à. Đường, muốn được cái gì? Phải có tương ứng bỏ ra. Đạo lý này ngươi cũng không biết sao? Đối phó cái đó bảo vệ bảo tàng yêu quái, ngươi có thể giúp sao? Mark Vương Tử vốn là liền tiền đều không dự định phân cho La Đường. Hai cái nữ phù thủy đối với hắn rất có trợ giúp. Cái đó La Đường có ích lợi gì? Nếu là khôn khéo hiểu chuyện, hắn vậy không ngại thu là tùy tùng. Cũng không biết tại sao, từ gặp mặt thứ một khắc kia, hắn liền cảm thấy xem La Đường không vừa mắt. Ý ngươi, ta không cần xuất lực. Vậy đối với cái này phân phối phương án ta không có ý kiến gì. Vẩy nước là có thể phân tiền. Còn có cái gì không hài lòng? Để cho hắn đi liều mạng. Hắn còn không vui đây. Nghe được La Đường như thế nói, Mark Vương Tử xem La Đường càng không vừa mắt. Ngươi cái gì cũng không làm, liền muốn phân tiền. Được à, vậy chúng ta đi nhìn. Đường, tới đây theo ta nhặt một ít cành khô. Đống lửa muốn tiêu diệt. Mép xoay người đi về phía trong bóng tối. La Đường sau đó cùng đi. Mark Vương Tử thấy La Đường rời đi, ánh mắt sáng lên. Hắn có thể hơn theo Catherine đơn độc đợi một hồi. Đây chính là tốt cơ hội. Người tại sao nói ta kêu Maylin? Mép nhỏ giọng hỏi. P.S. Maylin bằng Mai Lâm, Mép bằng Mai Phù. Ta cảm thấy cái đó gọi Mark không phải người tốt. Nghe giọng nói theo Fox các người tương đối xem, lo lắng là vương quốc Garnet người. Nghe qua ngươi tên chữ, Mép nhìn về phía La Đường. Ngươi đã đoán đúng, hắn chính là vương quốc Garnet người. Hơn nữa hắn vậy quả thật biết ta. Hắn là vương quốc Garnet nhị vương tử. La Đường há to mồm. Mark là vương tử. Một cái vương tử. Mình chạy đến mê thất rừng rậm tìm bảo. Cái này quá điên cuồng chứ. Cái đó Catherine là chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao theo nàng chung một chỗ? Nàng mê thất rừng rậm cứu Banja và Coranti. Ta tìm được vậy hai đứa trẻ thời điểm. Bọn họ hãy cùng Catherine chung một chỗ. Chuyện này hồi đầu lại nói. Ngươi thật muốn đi tìm cái gì bảo tàng? Ngươi tin tưởng Mark nói. Ta ở mẫu thân trong sổ, nghe qua Lai Lớp Pháp Sư truyền thuyết. Nếu như cái này bản đồ bảo tàng là thật, như vậy ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Đạt được Lai Lớp Pháp Sư ghi chép, ta thực lực tất nhiên có thể thật nhanh tiến bộ. Nhưng là đối với Mark, ngươi phải cẩn thận một chút. Mặc dù hắn ở vương quốc Garnet tiếng đồn thật tốt, nhưng ta phụ thân nói qua, người này không đơn giản. Để cho ta bớt tiếp xúc. La Đường giơ ngón tay cái lên. Lệnh tôn nhìn xa thấy rộng.